Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376: Tổ chức thần bí. Giữa ban ngày thời điểm, Sika tự nhiên không có cách nào đi qua Tô Nam trung tâm thương mại cầm khăn quàng cổ. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, đã là rạng sáng 12 giờ. Sika xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong, chính mình lén lén lút lút chạy ra ngoài. Ban đêm hạt sương trọng, đêm nay ánh trăng rất không tệ, loáng thoáng mà tựa hồ có thể nhìn đến tương tự Bắc Cực quang như thế vầng sáng hiện lên. Loại này quang người bình thường là rất khó nhìn đến, đổi lại Thất Thất cùng Thanh Nịnh tới có thể nhìn thấy. Đây là bởi vì nồng độ linh khí xuất hiện biến hóa mà đưa tới quang. Gần nhất thời gian bên trong, xuất hiện số lần càng ngày càng tấp nập, có chút tương tự triều tịch xuất hiện nguyên lý một dạng. Hai thế giới ở vào thời gian không gian khác nhau, làm ở vào nào đó một điểm tới hạn thời điểm, linh khí triều tịch liền xuất hiện. Mỗi khi lúc này, tại Tiên Linh Đại Lục bên kia chắc chắn sẽ có không cẩn thận ngộ nhập thời không khe hở. Tiếp đó được đưa tới hiện thế bên trong tới đáng thương hài tử. Sika không có vội vã chạy đến Tô Nam trung tâm thương mại, mà là trước tiên ở xung quanh bốn phía đi dạo trong chốc lát. Nghĩ nghĩ, nó lại đi Thấm Vũ Viên bên kia chạy tới. Nơi này nồng độ linh khí càng cao. Nửa năm trước đó Thấm Vũ Viên nồng độ linh khí đại khái tại chừng 20. Hiện tại đã chướng đến 25. Tại tối nay càng là đạt tới 35. Ngày bình thường đến ban đêm, trên núi còn nhiều, rất nhiều ếch trùng chim thú tiếng kêu to. Có thể tối nay lại yên lặng. Động vật so lên nhân loại muốn mẫn cảm nhiều. Cái này chàng linh khí triều tịch liền như là tẩy lễ một dạng. Vạn vật tại lúc này đều an tĩnh xuống dưới. Yên lặng cảm thụ được linh khí mang tới biến hóa. Một chút cơ duyên tốt, liền sẽ tiến hóa thành ngụy linh thú. Sika đoán Mili trước kia cũng có thể là bởi vì một trận linh khí triều tịch mà tiến hóa thành ngụy linh thỏ. Loại này xác suất có thể so sánh chúng sổ số quá thấp. Rốt cuộc linh khí triều tịch bao trùm trong phạm vi sinh vật số lượng vô số kể. Cũng chỉ có như vậy một hai con mới có loại cơ duyên này. Tìm Bạch Linh cùng Hồng Tụ khí tức, Sika chạy tới Thấm Vũ Viên bên trong. Một chút liền nhìn đến hai gia hỏa này ghé vào cửa sổ đài bên kia truy kịch. Hồng Tụ ngẩng đầu liếc nhìn, đâm đâm Bạch Linh, nhà ngươi Sika tới tìm ngươi. Ân, Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn đến Sika, ngẩn người, tiếp tục nhanh lên đem điện thoại thu lại. Nghĩ giả vờ như một bộ đang cố gắng tu luyện dáng vẻ. Kỳ thật Bạch Linh gần nhất thật sự có tại cố gắng tu luyện. Ban ngày viện tử bên trong có người, lại không thể ở chỗ này. Liền cùng Hồng Tụ cùng một chỗ chạy đến phía sau núi đi tu luyện. Ban đêm mới trở lại viện tử bên trong truy kịch đi ngủ. Oai, làm sao ngươi tới rồi? Cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Đi ngang qua, Sika cũng nhảy đến trên bệ cửa sổ tới. Hiếu Kỳ nói. Bên này nồng độ linh khí làm sao cao nhiều như vậy? Các ngươi không có phát giác sao? Bạch Linh nhẹ gật đầu. Nói, là cao như vậy một chút. So lên Tiên Linh Đại Lục vẫn là kém xa rồi. Hồng Tụ cũng là đồng ý. Rốt cuộc hai gia hỏa này là sinh trưởng ở địa phương Tiên Linh Đại Lục linh thú. Tự nhiên chướng mắt điểm này biến hóa linh khí. Nếu không phải Sika tiễn đưa chương này linh nguyên lông thảm, các nàng đã sớm nghẹn mà chết. Sika có chút đói bụng, liền chen đến lông thảm phía trên tới, xuất ra một cái cá khô nhỏ phân cho Bạch Linh ăn. Hồng Tụ không ăn cá khô nhỏ, nó có ăn không hết quả hạch. Bạch Linh tại linh nguyên lông thảm nơi này đệm một chương lông nỉ, rất mở lớn, là Sika lần trước đưa cho nàng qua mùa đông, rất ấm áp. Ba người liền cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya. Bạch Linh bát quái nói: Sika, người gần nhất nhìn chuyện mới nha. Nói là đả kích một cái truyền bá tu hành tư tưởng tổ chức. Bắt lấy ba người đâu? Sika ngừng lại trong tay nhai cá khô nhỏ động tác. Hiếu Kỳ nói, cái gì tu hành tư tưởng? Cái gì tổ chức? Làm gì? Nói đúng là trên thế giới này có linh khí, hiệu triệu mọi người cùng nhau tới tu luyện. Tổ chức thủ lĩnh lại còn chỉ đạo mọi người tu luyện. còn cung cấp công pháp cho mọi người. Chuyện mới có nói, những này người đều cử chỉ điên rồ. Toàn bộ bắt về cục cảnh sát bên trong đi. Bạch Linh ngược lại không có cảm thấy cỡ nào tin tức này. Cỡ nào buồn cười. Rốt cuộc thế giới này xác thực bắt đầu xuất hiện linh khí. Sika nhẹ gật đầu. Nói. Kia không lạ kỳ a. Rốt cuộc trong tiểu thuyết cũng nhiều đến là người tu tiên. Chắc chắn sẽ có bệnh tâm thần tin là thật. Không phải a. Bạch Linh vạch lên móng vuốt nhỏ cho Sika đếm. Dựa theo tiên linh đại lục tu luyện thuyết pháp. Nhân loại tu luyện đẳng cấp đại khái chia cấp 9. Bậc thứ nhất là linh động. Đại khái tương đương với ngụy linh thú. Đón thêm xuống dưới chính là dược phàm. Linh sư, linh vương, linh hoàng, linh tôn, linh thánh, huyền thánh, kiếp tiên. Nhân loại tu chân đẳng cấp phân tương đối nhỏ. Hiện tại chúng ta ước chừng tương đương với linh hoàng đến linh tôn ở giữa nhân loại A. Chờ tấn cấp thánh thú về sau liền đại khái tương đương với linh thánh về sau tu chân cấp bậc. A, kéo xa, người biết không? Chủ yếu là tin tức này bên trong. Bạo đi ra cái kia tổ chức cung cấp tu luyện đẳng cấp. Thế mà cùng chúng ta tiên linh đại lục phân chia giống nhau như đúc. Cho nên nhân gia mới phát giác được hiếu kỳ. Nghe Bạch Linh lời nói. Sika ngẩn người, kinh ngạc nói. Giống nhau như đúc. Ừ, Bạch Linh nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền muốn tìm ban ngày nhìn đến đầu kia chuyện mới. Đáng tiếc tìm nửa ngày đều không tìm được. A, tìm không thấy, chấm ngoặc kép, ngươi là ở đâu nhìn a? Yêu si chấn kinh chuyện mới cột mắt bên trong a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, đoán chừng là kia bị bắt trở về ba tên tổ chức thần bí thành viên bị thẩm vấn. Chị An bộ môn chỉ sợ là biết rõ một chút cái gì khó lường đồ vật. Mau đem chuyện mới cho lột xuống. Chuyện mới không còn. Sika đành phải cùng Bạch Linh tìm hiểu tình huống. Cái kia tổ chức kêu cái gì tên? Đã bị toàn bộ ổ bưng sao? Đoán chừng bị quả nhiên là một cái tuyên truyền cứ điểm A. Tựa như là gọi Thanh Vân. Càng nhiều tin tức cũng không biết. Sika sắc mặt nghiêm túc. Nếu như chuyện mới là thật. Như vậy rất có thể chính là có tiên linh đại lục tới người hoặc là linh thú cùng hiện thế bên trong. Người tiếp xúc, lúc này mới đem những này tu hành đẳng cấp truyền bá ra ngoài. Đã tiên linh đại lục bên kia linh thú có thể thông qua thời không khe hở chạy đến hiện thế bên. Trong tới, bên kia người tu luyện đồng dạng cũng là có thể xuyên qua tới. Tương đối linh thú tới nói, người tu luyện lại càng dễ hòa tan vào trong xã hội hiện đại. Nhân loại học tập thiên phú là rất mạnh. Nếu là thật có người tu luyện chui vào hiện thế bên trong, muốn đem bọn hắn cho móc ra là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhất làm cho Sika cảm giác không hiểu là cái này tên là Thanh Vân tổ chức đến cùng là vì cái gì mục đích khai sáng. Nếu như đây là một cái tông phái lời nói, như vậy đây chính là trong hiện thực một cái duy nhất chân thực tu chân tông phái. Nhưng trước mắt Thanh Vân quá mức thần bí, ngoại trừ lần này trắng trợn mà tuyển nhận môn đồ, mà dẫn đến bị bưng cứ điểm bên ngoài. Hạch tâm tin tức là một chút cũng không biết, Sika cũng không biện pháp tiếp xúc đến bọn hắn. Làm sao rồi? Cái này Thanh Vân đối với chúng ta có uy hiếp sao? Bạch Linh hiếu kỳ nói, Sika lắc đầu, nói, hiện tại ngược lại là không có gì uy hiếp. Bất quá chờ thiên địa linh khí nồng độ lại cao một chút thời điểm, bọn hắn khả năng liền sẽ có càng nhiều động tác. Cái này Thanh Vân, thoạt nhìn không quá an phận. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.